Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 325, giải mã viên chân châu. Góc truyện audio.com, Lục Trần cũng có chút hưng phấn, mặc dù viện khoa học của anh mới đi vào hoạt được 1-2 tháng, nhưng từ nửa năm trước đã tuyển dụng rất nhiều các nhà nghiên cứu với mức lương rất cao vào để nghiên cứu sản phẩm chip rồi. Đến hiện nay lại đang tuyển dụng hơn 2.000 nhà nghiên cứu nữa. Nhưng thành quả vẫn chưa quá rõ ràng, trước mắt các công nghệ tất cả, đều là những sản phẩm công nghệ mua lại từ TSMC, muốn độc lập nghiên cứu ra được sản phẩm khoa học công nghệ của riêng mình thì vẫn còn cần thêm thời gian nữa. Không ngờ viên chân châu thần kỳ của Lam gia lại là sản phẩm của công nghệ tương lai. Cứ như vậy chỉ cần phá giải được kỹ thuật bên trong nhất định sẽ là một sự chấn động trong làng khoa học kỹ thuật chế y. Thế giới, lái nhanh lên, Lục Trần nói với Lâm Thông, anh ấy có chút hơi nóng, lòng muốn đến nói chuyện với các nhà khoa học kia. Vâng, Lâm Thông gật đầu rồi từ từ tăng tốc lái đi. Nửa tiếng sau, Lục Trần cuối cùng cũng đã đến được viện khoa học anh, trực tiếp đến bộ phận nghiên cứu cũng không khiến đám người Vương Duy, đến hộ tống. Có điều vừa nghe tin anh đến, Vương Duy liền đích thân qua. Lúc này Vương Duy đã được thay đổi chức vụ trở thành chủ tịch của Viện Khoa học Di Kỳ, Hứa Thư Đình trở thành phó chủ tịch, Hạ Quân trở thành cố vấn cao cấp, nhưng hiện tại Lục Trần đã điều anh ta đến Cô Cang để nghiên cứu rồi. Lục thiếu gia, anh đến rồi ạ, chủ tịch Vương đã nói với anh rồi chứ? Giám đốc phòng nghiên cứu Đinh Đại Thành vừa nhìn thấy Lục Trần đi vào liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Đinh Đại Thành trước đây là một nhà khoa học cao cấp của TSMC, là một trong những nhà khoa học được Lục Trung mời về với mức lương cao nhất. Ừ, mau dẫn tôi đi xem viên ngọc đó. Lục Trần gật đầu vội nói. Vâng, mời theo tôi. Đinh Đại Thành nói rồi nhanh chóng dẫn đường cho Lục Trần đến phòng nghiên cứu. Lúc này vừa hay Vương Duy đi đến, Lục Trần liền kêu anh ấy đi cùng luôn. Trước khi vào phòng nghiên cứu, Đinh Đại Thành đưa ba người Lục Trần đi thay quần áo đặc thù của công việc khử trùng toàn thân trước sau đó mới được vào, chủ yếu là để tránh mang theo những vi khuẩn bên ngoài vào phòng nghiên cứu. Trong phòng nghiên cứu đều là những thiết bị khoa học công nghệ cao tiên tiến, miếng ngọc bội đang được đặt trên một chiếc giá thủy tinh cảm quang, những móc nối bốn phía xung quanh đang cố định nó lại. Nhưng lúc này hào quang mà nó phát ra đã không giống lúc trước rồi. Lúc mới đầu khi Lục Trần lấy được nó trên y người của Lam Tả chỉ nhìn thấy có chút ánh sáng đang chuyển động phía trên y trong miếng ngọc mà thôi, lúc này nhìn thì ánh hào quang này dường như càng trở nên huyền diệu hơn. Lục thiếu gia, anh hãy nhìn kỹ vào nó khoảng 2 phút đi. Đinh Đại Thành nói, Lục Trần gật đầu rồi dán mắt nhìn chăm chú vào viên ngọc. Vương Duy và Lâm Thông bên cạnh cũng nhìn chăm chăm vào viên ngọc. Mặc dù Vương Duy biết sự thần kỳ của viên ngọc này, nhưng vẫn chưa trực tiếp đến xem. Ba người nhanh chóng nhận ra sự chuyển động của dòng hào quang bên trong viên ngọc lá có quy luật, ban đầu thì vẫn có chút mơ hồ, nhưng chỉ vài giây sau, cả ba người đều phát hiện ra những ánh hào quang này trở nên sắc nét hơn. Cả ba người có cảm giác giống như đang đứng giữa vũ trụ để quan sát một bản đồ vũ trụ thu nhỏ vậy. Những hào quang này hóa ra lại chính là quỹ đạo chuyển động của hành tinh trong hệ thiên hà. Nhưng đến lúc bọn họ muốn quan sát tỉ mỉ hơn thì miếng ngọc lại trở về trạng thái ban đầu. Ba người dụi mắt, trong mắt đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Đại thiếu gia, cậu nhìn màn hình lớn đi, đây là kết quả mà chúng tôi chuyển hóa những hào quang của viên ngọc lên màn hình. Bản quy hoạch vũ trụ này tổng cộng có 9 tầng, chúng ta mới chỉ giải mã được tầng đầu tiên, liền phát hiện được mỗi tầng là một loại khoa học văn minh. Muốn giải mã được tầng thứ hai thì chúng tôi phải hoàn toàn giải đáp được tầng khoa học văn minh đầu tiên này mới được. Đinh Đại Thành chỉ vào bản đồ trên y màn hình giải thích. Ý của cậu là trong một tầng này có chứa tất cả khoa học toàn cầu của chúng ta hiện nay, và bây giờ chúng ta vẫn chưa nghiên cứu ra khoa học tương lai sao? Lục Trần nhìn Đinh Đại Thành hỏi, có nhà khoa học đem nền văn minh vũ trụ chia thành 9 tầng, và nền văn minh thế giới hiện nay mới chỉ đạt được 0,7 tầng. Đinh Đại Thành nói đây là tầng thứ nhất của nền khoa học văn minh. Lục Trần nhất thời dường như đã đoán ra được tầng đầu tiên này bao gồm những mảng khoa học gì rồi. Đúng, điển hình nhất chính là công nghệ phản ứng nhiệt hạch hạt nhân, có nhà khoa học đã nghĩ ra rồi nhưng không tìm được phương hướng nghiên cứu. Không ngờ ở đây lại có một hệ thống kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch hạt nhân hoàn chỉnh như vậy. Còn có ba loại kỹ thuật siêu động cơ tiến vào không gian vũ trụ, đều là những kỹ thuật động cơ vượt xa ba thế hệ so với những công nghệ hiện tại. Chế y toàn cầu, một khi công nghệ này xuất hiện có thể khiến các máy bay chiến đấu đạt được cấp độ lên đến đời 7.8, thậm chí là đời 9.0. Đinh Đại Thành phân tích nói, Lục Trần gật đầu, anh vốn cũng là một người rất đam mê nghiên cứu, khoa học cũng thường xuyên xem các tin tức liên quan đến khoa học kỹ thuật. Tất cả mọi người đều biết dầu thô và khí tự nhiên đều là những nguồn tài nguyên không thể tái sinh, sẽ có một ngày bị những ngành khoa học kỹ thuật tốc độ cao của nhân loại dùng hết. Cho nên những nhà khoa học đều chủ yếu tập trung nghiên cứu về phản ứng nhiệt hạch hạt nhân. Nguyên lý của phản ứng nhiệt hạch là hai nguyên tố nhẹ kết hợp trở thành một nguyên tố nặng sản sinh ra năng lượng hạt nhân rất kinh khủng. Tuy nhiên đến nay các nhà khoa học vẫn chưa có cách nào để nghiên cứu ra một thiết bị có khả năng chịu được sự va chạm của hàng triệu hạt nhân trong một giây, điều này cũng dẫn đến việc duy trì thời gian khống chế, phản ứng nhiệt hạch không được quá lâu. Nhưng nếu kỹ thuật khoa học này được nghiên cứu ra thì không những có thể giải quyết được vấn đề năng lượng của nhân loại còn có thể khiến các nhà khoa học từng bước nghiên cứu ra được động cơ bằng phản ứng nhiệt hạch khiến con người có thể thực hiện được việc tiến vào không gian vũ trụ. Khoa học kỹ thuật này thực sự quá quan trọng với nhân loại. Cậu nói tiếp đi, Lục Trần nói, Đinh Đại Thành gật đầu, sau đó tiếp tục nói trong đó còn có rất nhiều loại kỹ thuật mà hiện tại chưa từng xuất hiện trên y toàn cầu cho dù là mục đích dân dụng hay quân sự đều vô cùng quan trọng. Đương nhiên, chúng tôi cũng chỉ biết về những công nghệ cao này rồi, vẫn chưa thật sự vận dụng được bởi vì có rất nhiều thí nghiệm mà các máy móc hiện tại của chúng ta chưa thể thực hiện được. Đúng rồi, Lục Thiếu Gia, tôi thấy viện khoa học của chúng ta nên lên kế hoạch lại về phương châm chiến lược. Đinh Đại Thành đề xuất nói, ừ cậu nói đúng, hiện tại chúng ta đang nắm giữ công nghệ tiên tiến văn, minh tầng thứ nhất thì đương nhiên không thể hạn chế ở việc nghiên cứu chip rồi, nhất định phải thay đổi phương châm chiến lược. Lục Trần gật đầu nói, chúng tôi đã giải quyết vấn đề chip trong một ngày, nhờ có bộ công nghệ hoàn chỉnh này mà giờ đây chúng tôi đã có thể sử dụng chi phí thấp gấp 3 lần so với hiện tại để sản xuất siêu chip năng suất cao hơn 3 đến 4 lần so với thế hệ tiên tiến nhất hiện nay. Đinh Đại Thành tự tin nói. Rất tốt, chiều nay sẽ họp một buổi các cấp quản lý cao cấp, cậu cũng tới tham dự đi. Đúng rồi, chuyện viên Trân Châu này chỉ giới hạn người trong nội bộ chúng ta biết thôi, ai tiết lộ ra ngoài sẽ xử lý theo tội bán đứng công ty. Lục Trần vỗ vai Đinh Đại Thành dặn dò rồi đi ra ngoài phòng nghiên cứu. Chuyện lớn thế này vẫn chưa đến lúc công bố. Đinh Đại Thành gật đầu, anh ta đương nhiên biết tầm quan trọng của miếng ngọc bội này. Lục Trần đi ra ngoài phòng nghiên cứu, ngẩng đầu ưỡn ngực tràn ngập sự tự tin trước nay chưa từng có. Làm già đúng là đáng người tốt ha, lại tặng cho tôi một món quà lớn như vậy. Tâm trạng của Lục Trần dễ chịu như chưa từng có. Cách chương.